Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Chương 1058, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Vân Sinh, ngoặc kép, gầm lên giận dữ, vang vọng đất trời, Viêm Hoàng bị giết, Địa Mãn đều không lo được mình giết Lam Hạo cùng Bạch Dung. Viêm Hoàng thế nhưng là đế tôn chi tử. Mấu chốt ở chỗ, đế tôn tại tam giới. Nếu là không tại tam giới, hắn không có tức giận như vậy. Như thế hoảng sợ, có thể Viêm Trích đế tôn tại. Mà Viêm Trích đế tôn trước khi đi, thế nhưng là để cho mình bảo hộ con của hắn. Hiện tại Viêm Hoàng ở ngay trước mặt chính mình bị người giết. Vân Sinh, ngươi đáng chết, ngoặc kép. Ngươi nhất định phải chết. Ngoặc kép, ai cũng cứu không được ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Địa Mãn điên cuồng. Đế tôn muốn trở về. Trước đó liền nói muốn trở về. Có thể đế tôn chỉ sợ cũng nghĩ không ra. Viêm Hoàng sẽ bị giết. Cùng Lâm Lâm nhiều cường giả như vậy liên thủ. Tại hắn sắp chạy đến trong nháy mắt. Không, đã chạy đến thời điểm. Bị giết. Địa Mãn sợ hãi, hắn không thể bảo trụ Viêm Hoàng. Lần này dù là đế tôn không phát tác, chỉ sợ đối với hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì hảo cảm. Giết, ngoặc kép, hắn muốn giết Vân Sinh. Thừa dịp đối phương còn không có thuế biến hoàn thành thời điểm giết hắn. Phụ thân, liên thủ diệt sát xúc sinh này. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là bạo hống một tiếng. Trong tay ngưng luyện ra một thanh năng lượng trường kiếm, trong nháy mắt phá không sát ra, không gian bị xé nứt. Ngươi dám giết Dung muội, ta dốc xương lóc thịt ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa gầm thét, khớp huyết gầm thét, một tiếng này gầm thét. Nơi xa còn không có phát hiện cái gì, Địa Bình chân quân bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ai chết rồi? Hắn vừa mới đều không có quá chú ý tới những này. Hắn bị Phương Bình vừa mới hiện ra đại đạo hấp dẫn. Về sau phát hiện Viêm Hoàng bị giết. Hiện tại, Vân Sinh nói Dung muội là ai? Dung Nhi, ngoặc kép, Địa Bình chân quân sắc mặt thay đổi. Nữ Nhi, bị giết. Tinh thần lực của hắn trong nháy mắt cuốn tới. Sau một khắc, hắn thấy được một tia tàn huyết. Có nữ nhi của hắn khí cơ. Địa Mãn, ngoặc kép, Địa Bình chân quân điên cuồng. Địa Mãn thế mà giết hắn nữ nhi. Bên kia, Địa Kỳ chân quân cũng là sắc mặt biến hóa. Có chút thống khổ, có chút phẫn nộ. Lam Hạo, làm sao lại bị giết? Địa Mãn một trưởng kia là rất mạnh. Có thể nhằm vào chính là Vân Sinh. Con của hắn ngay tại một bên. Dù là không địch lại, chạy trốn lời nói, Địa Mãn cũng sẽ không truy sát, nhất định phải nhằm vào. Nhưng bây giờ, sự thật như vậy, con của hắn chết rồi. Hắn có hy vọng nhất tấn cấp chân thần nhi tử bị giết. Địa Kỳ sắc mặt âm trầm như nước. Hắn cảm thấy một chút không tầm thường. Có thể lúc này dù là cảm thấy không tầm thường, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Có lẽ, có người âm thầm ra tay. Lôi đình sao? Hắn không biết rõ. Cũng mặc kệ như thế nào. Con của hắn bị giết. Quả thật chết tại Địa Mãn trong tay. Nếu là ngay cả cái này đều có thể buông tha. Từ nay về sau, hắn Địa Kỳ hậu duệ chẳng lẽ có thể tùy ý đánh chết? Địa Kỳ ý thức được. Có lẽ có cường giả âm thầm nhúng tay. Dẫn đến Địa Mãn giết lầm con của mình. Thật là không lo được những thứ này. Địa Mãn, ngoặc kép, giờ khắc này, bên này tam đại chân thần cấp cường giả đều nổi giận. Tốc độ càng thêm nhanh. Địa Kỳ so vừa mới càng nhanh 3 phần. Cơ hồ là trong chớp mắt liền muốn đuổi tới chiến trường chỗ. Bên kia, Địa Mãn cùng Phương Bình giao thủ mấy chiêu. Phương Bình cứ việc bị đánh không ngừng bay ngược, kim thân rạn nứt, bị hư không vết nứt bao khỏa, nhưng như cũ gắt gao dây dưa kéo lại đối phương. phụ thân, giết hắn, ngoặc kép, Phương Bình gầm thét, không ngừng ho ra máu, nhưng như cũ cản trở đối phương đường lui. Địa Mãn muốn đi, hắn giờ phút này cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Hắn vừa mới một trưởng kia đập chết Địa Kỳ cùng Địa Bình kiệt xuất nhất hậu duệ. Có người đang tính tính hắn. Ai? Lôi Đình. Hắn duy nhất nghĩ tới chính là Lôi Đình. Thần Đình hiện tại duy nhất có năng lực tại dưới mí mắt hắn làm chuyện này. Chỉ có Lôi Đình. Có thể hắn không thể nói. Nói, hiện tại ngay cả Lôi Đình đều đắc tội. Hai người kia đích thật là chết tại trên tay hắn. Đã đắc tội nhiều như vậy chân thần, lại đem Lôi Đình đắc tội. Hôm nay hắn đừng nghĩ còn sống rời đi. Lăn đi, ngoặc kép. Hắn không tâm tư giết Phương Bình. Hắn muốn rời khỏi. Một bên tức giận oanh kích Phương Bình. Địa Mãn một bên lớn tiếng nói. Đế Tôn sắp trở về. Địa Kỳ, Địa Bình, vừa mới chỉ là hiểu lầm. Bản tọa tuyệt không giết bọn hắn tâm. Chính các ngươi rõ ràng. Ngoặc kép, hắn không có điểm danh đạo họ. Thế nhưng nói cho hai người này, hắn vô tâm, cũng không biết cái này thời điểm giết bọn hắn. Diệt sát thủy mạch người coi như xong, còn đắc tội Địa Kỳ cùng Địa Bình. Hắn choáng váng không sai biệt lắm. Địa Kỳ cùng Địa Bình trong lòng hai người nắm chắc. Có thể Địa Kỳ vẫn khó nén lửa giận. Lạnh lùng nói, Địa Mãn, lão phu mặc kệ các ngươi cùng thủy mạch như thế nào. Ngươi giết Lam Hạo, hôm nay ngươi cho lão phu một cái công đạo. Ngươi mơ tưởng từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, để chân thần bồi mệnh. Đó là không có khả năng. Hắn cũng không muốn giết Địa Mãn. Bởi vì hỏa hộ pháp khả năng thật trở về. Hắn không muốn vô dụng. Vào thời khắc này, Phương Bình lần nữa gầm thét. Phụ thân, cho dù đế tôn trở về, cũng muốn giết hắn, nếu không ta Vân gia nguy rồi. Ngoặc kép, thiếu một cái tuyệt đỉnh, thiếu một phần uy hiếp. Dù là hỏa hộ pháp thật trở về, hai vị tuyệt đỉnh cũng không phải không có biện pháp, đánh không lại. Chạy trốn hy vọng đều lớn hơn. Địa Phi cũng là người quyết đoán. Đến tuyệt đỉnh cái này cảnh giới. Việc không liên quan đến mình coi như xong. Quan hệ đến sinh mệnh mình. Dù là cũng đoán được hỏa hộ pháp có thể muốn trở về. Giờ phút này Địa Phi cũng là hạ quyết tâm. Giết, Địa Phi đã chạy tới. Cái này vừa đến, không nói hai lời. Tại mọi người ngoài ý muốn dưới con mắt. Một thanh hiện hiện lấy u mang thần binh hiện ra. Chân thần binh, không phải thiên mộc cành cây, mà là một đầu cá lớn đồng dạng yêu thú yêu hạch chế tạo thần binh. Sở dĩ biết, đó là bởi vì cái này thần binh vừa ra. Một đầu to lớn hắc ngư bao trùm thiên địa, lộ ra bén nhọn răng, trong nháy mắt hướng Địa Mãn táp tới. Đây là Thiên Vân Đế Tôn năm đó chém giết tuyệt đỉnh yêu thú. Cấm kỵ hải yêu thú. Thiên Vân Đế Tôn chính mình không dùng được. Địa Phi là hắn đồ đệ. Cho đồ đệ tăng cường thực lực. Cũng là tăng cường thủy mạch thực lực. Một vị tuyệt đỉnh cảnh. Đeo tuyệt đỉnh thần binh. Chiến lực cũng sẽ có tăng phúc. Hắc ngư cắn một cái dưới. Tránh đi Phương Bình. Thẳng đến Địa Mãn đầu lâu mà đi. Răng rác. Địa Mãn hiểm lại càng hiểm tránh đi. Hư không trực tiếp bị cắn ra một lỗ hổng. Địa Mãn tránh đi Địa Phi công kích. Có thể Phương Bình một mực nhìn thấy cơ hội. Âm thầm quyết tâm. Đó cũng là một kiếm đánh nát hư không. Vô số đạo vết nứt tại Địa Mãn trên thân thể thổi qua. Treo lên từng đạo vết máu. Máu chảy ồ ạt. Đáng chết. Ngoặc kép, Địa Mãn bạo nộ, oán độc quét Phương Bình một chút, dựa thế bay ngược, thoát đi nơi đây. Phương Bình lại là lần nữa oanh kích hư không, trong miệng hét lớn, Địa Kỳ, Địa Bình hai vị đại nhân, ngăn lại hắn, không cần các ngươi giết hắn, cha con ta giết hắn, đừng cho hắn rời đi. Ngoặc kép, hô thôi, lại giống to nói, hộ pháp đại nhân. Nếu là nguyện vì cha con ta xuất thủ, cha con ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đi theo mà đến lôi đình, ánh mắt lần nữa lóe lên một cái. Địa phi cũng không lên tiếng, nhi tử thành chân thần, lúc này trước hết giết địa mãn lại nói, đến nỗi hộ pháp che chở. Hỏa hộ pháp nếu là thật tại, đó là đương nhiên muốn tìm cái đế cấp che chở càng tốt hơn. Địa phi đã đuổi tới, mặc kệ Phương Bình nói cái gì, lần này một kiếm chém về phía hư không, không có quái ngư hiện ra, mà là trực tiếp chém rách địa mãn phía trước hư không. Hắn muốn liên thủ với Phương Bình chặn đường địa mãn, giết hắn. Không chỉ như thế, địa phi cũng biết những cường giả này suy nghĩ gì. Quát, thủy hỏa hai mạch, không chết không thôi. Hôm nay ai ngăn cản, ai chính là ta thủy mạch tử địch. Ta thủy mạch một đế năm thần, giết hết chúng ta lại nói. Ngoặc kép, thủy mạch trước đó một đế bốn thần. Thiên vân đế tôn cùng ba vị chân thần đều đi mộ trời. Còn để lại hắn một người tọa trấn. Nhưng bây giờ, lại nhiều thêm một vị chân thần. Thủy chi một mạch, thực lực không thể khinh thường. Có thể so với hai vị đế cấp cường giả. Lời này vừa nói ra, cái khác chân thần cũng là ánh mắt lấp lóe. Cái này thật không tiện nhúng tay. Vân gia phụ tử, hiện tại là quyết tâm muốn giết người. Có thể hỏa mạch bên này, đế tôn có lẽ tại. Giúp ai đều không phải là chuyện tốt, làm không tốt còn muốn dẫn lửa thiêu thân. Tất cả mọi người là thờ ơ lạnh nhạt. Mà lúc này, Địa Bình nhìn về phía Địa Kỳ, truyền âm nói, Địa Kỳ, ngươi không xuất thủ. Ngoặc kép, Địa Kỳ nhíu mày, không có nói tiếp. Địa Bình cũng là người quyết đoán, Địa Kỳ không đáng tin cậy, bây giờ thế cục bất ổn. Hắn muốn cân nhắc rất nhiều thứ. Nữ nhi bị giết, hắn rất phẫn nộ, thế nhưng biết chỉ sợ khó mà lấy lại danh dự. Vân gia có hai vị chân thần. Địa Bình cân nhắc một phen, nếu là giết địa mãn, chẳng những có thể báo thù, còn có thể lập huy. Duy nhất cần đề phòng chính là đế cấp trả thù. Ba vị chân thần, không phải đế cấp đối thủ, dù là có thể một trận chiến. Thế nhưng phải cẩn thận vẫn lạc. Năm vị, hoặc là có Địa Kỳ dạng này cường giả gia nhập. Bốn vị là đủ rồi. Địa Kiệt là giáo chủ người. Địa Kỳ hiện tại e ngại. Địa Ám là phong hộ pháp người. Địa Mãn đang bị vây giết. Hắn, Địa Phi, Địa Hình bên ngoài. Còn có hai vị chân quân. Một người là lôi đình hộ pháp người. Một người thì là tam đại hộ giáo người. Chỉ là tam đại hộ giáo bây giờ không có ở đây. Nhìn về phía kia người cuối cùng, Địa Bình cấp tốc truyền âm nói, Địa cô, chúng ta mấy người, tăng thêm Địa Kỳ, cũng thành một phương thế lực. Kéo lên Địa Hình, không kém gì bất kỳ bên nào. Mấy đại hộ pháp muốn như thế nào? Người ta đều biết, chẳng lẽ người thật muốn nhìn xem bọn hắn thu hết chỗ tốt? Chúng ta cả đời đình trệ tại chân thần cảnh. Ngoặc kép, giờ phút này, Địa Bình bắt đầu kéo đồng minh. Hắn cảm thấy, có thể tranh một chuyến. Nguyên bản còn muốn để nữ nhi thành tựu chân thần. Nhưng bây giờ nữ nhi bị giết. Trong chớp nhoáng này, hắn suy tính rất nhiều. Cùng vân gia phụ tử hợp tác. Sau cùng đế cấp hợp tác tốt. Những này hộ pháp, ăn người không nhả xương. Thật hợp tác, cuối cùng khẳng định không có hắn chuyện gì. Dù là Địa Kiệt, Địa Kỳ hắn đều cảm thấy không đáng tin cậy. Bởi vì bọn hắn thực lực gần đế. Ngược lại là mấy người bọn họ. Thực lực tương đương, lại càng dễ hợp tác. Cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Trong đám người, một vị chân thần ánh mắt chớp động một chút. Không có mở miệng, lôi đình công kích Khôn Vương Điện. Đại gia không biết rõ hắn muốn làm gì sao? Biết, có thể những người khác không dám tham dự, sợ bị thanh toán. Bất quá, lôi đình cái thứ nhất làm, bọn hắn lấy cớ ngăn cản lôi đình, cũng là không cần lo lắng. Giáo chủ trở về, chẳng lẽ còn có thể giết toàn bộ người tham dự? Một khi thành tựu đế cấp, dù là thần giáo dung không được chính mình, cũng có thể ra ngoài tự lập môn hộ. Điểm này, đại khái cũng là mấy vị đế cấp tâm tư. Nhìn lại Tiền Phương chém giết đến cùng một chỗ ba vị chân thần. Vị này tam đại hộ giáo dưới trướng cường giả, Địa Cô chân quân, truyền âm nói, hợp tác có thể, bất quá một trận chiến này bản tọa sẽ không tham dự. Sống sót mới có tư cách nói chuyện hợp tác. Nếu không, chấm ngoặc kép, hắn đang nói, biến cố phát sinh, giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên bứt ra trở ra, phá không mà ra, đại thủ che trời, một thanh bắt giữ trốn chạy Lâm Lâm, bịch một tiếng trực tiếp bóp nát đối phương. Tại tất cả mọi người hoảng sợ dưới con mắt, Phương Bình bắt lại chân thần binh. Giờ khắc này, dù là Địa Phi đều ngoài ý muốn một chút, kém chút không có kinh ngạc đến ngây người. Ngươi đang làm cái gì? Phương Bình lại là bạo hống nói, đã kết thù, phụ thân, không có đường lui, chiếm nàng chân thần binh, hài nhi thực lực lại tăng, không sợ tứ phương, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trên thân kim quang sáng chói, tinh thần lực bộc phát, cơ hồ là trong nháy mắt luyện hóa chân thần binh, dù là không thích hợp hắn, cũng so tay không tấc sắt mạnh hơn nhiều. Địa Phi có chút bất đắc dĩ, có thể tưởng tượng, trong mắt ngoan sắc thoáng hiện, cũng thế, việc đã đến nước này, thì sợ gì, Mộc hộ pháp môn hạ không chân thần lưu lại. Hiện tại Lâm Lâm đã bị giết, nhi tử lại cướp đoạt một thanh chân thần binh, chiến lực lại tăng, chuyện sau này hãy nói, sư tôn trở về, hắn cũng không sợ cái gì. Có lẽ Mộc hộ pháp sẽ chết tại mộ trời cũng không nhất định. Cái này trước mắt, liền không cân nhắc nhiều như vậy. Phương Bình quyết tâm, giết Lâm Lâm, cũng chấn vừa mới vây công hắn những người kia. Vong hồn đại mạo, từng cái điên cuồng trốn chạy. Điên rồi, Vân Sinh, giết Viêm Hoàng còn chưa đủ. Hiện tại dứt khoát ngay cả Lâm Lâm đều giết đi. Cướp đoạt nàng chân thần binh. Thật là đáng sợ, có thể, Vân Sinh, dung luyện thần binh, chiến lực quả nhiên lần nữa tăng lên. Hắn tám rèn kim thân đột phá, vốn là thực lực cường đại, trước đó biểu hiện ra lực khống chế cũng không thấp, dù là đến tuyệt đỉnh, vẫn như cũ không thấp. Lại thêm chân thần binh tại tay, giờ phút này, một kiếm giết ra, khí cơ so trước đó càng cường đại. Địa Mãn sắc mặt cũng thay đổi. Cái này hai cha con đều có chân thần binh tại tay. Địa Phi vốn là mạnh hơn hắn. Dù là Vân Sinh cầm trong tay chân thần binh, cũng cùng hắn chiến lực tương đương. Cứ tiếp như thế, hắn thật có thể sẽ bị vây giết. Vân Sinh, người thật to gan. Ngoặc kép, Địa Mãn bạo hống, tiếp lấy một chưởng vỗ hướng Phương Bình. Quát to. Chư vị, như thế vô pháp vô thiên hạng người không giết, còn lưu hắn làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình không thèm để ý. Giờ khắc này Phương Bình, lần nữa truyền âm, không phải đối với những người này, mà là cách đó không xa một mực không có động tĩnh Trường Sinh Suối chỗ. Địa hình chân quân, Trường Sinh Suối là tốt, nhưng hôm nay vô số người đang ngó chừng. Chờ lấy kéo dài thọ nguyên, người âm thầm thu lấy, lừa gạt được mấy vị đế tôn, không thể gạt được ta. Ngoặc kép, một khi công khai việc này, Lôi Đình, Phong Vân mấy vị đế tôn cũng sẽ không từ bỏ, dù là Viêm Trích cũng sẽ không buông bỏ. Viêm Trích đợi chút nữa liền đến, ngươi là chắp tay giao ra Trường Sinh Suối, vẫn là từ chết đến lết. Ngoặc kép, cách đó không xa, một chỗ cấm chế lấp lóe trong đại điện. Một mực chưa ra địa hình chân quân. Sắc mặt biến hóa, hắn lấy cớ tu bổ cấm chế. Phòng ngừa Trường Sinh Suối linh khí tiết ra ngoài. Trước đó cũng một mực tại dưới mặt đất đợi. Chứ không có thời gian đi quản những cái kia chiến đấu. Nguyên lai tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, nào biết được thế mà bị Vân Sinh biết. Trường sinh suối bên trong cổ tuyền có kéo dài thọ nguyên thần hiệu. Bây giờ, hắn thọ nguyên cũng sắp hao hết. Mấy vị đế tôn kỳ thật cũng thế. Không chỉ đám bọn hắn, dù là một chút thọ nguyên không có hao hết ra hỏa, cũng nhìn chằm chằm vào nơi này. Lần này hắn mượn chức vụ chi tiện, cùng đám người lực chú ý tại Khôn Vương Điện, lúc này mới âm thầm ra tay, thu lấy những này ngàn năm qua đều chưa từng xuất hiện cổ tuyền. Nhưng bây giờ, địa hình ánh mắt lấp lóe, hắn đều hữu tâm giết người diệt khẩu. Có thể Vân Sinh cùng địa phi phụ tử thực lực không yếu, huống chi giết một vị chân thần. Một khắc cuối cùng, đối phương giống lên, nào có đơn giản như vậy ngăn chặn. Ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, địa hình trong lòng giận dữ. Gia hỏa này thành chân thần, thế mà uy hiếp chính mình. Giết địa mãn, nhanh lên, cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Dù là Viêm Trích tới, cũng không sợ. Ngoặc kép, địa hình nghiến răng nghiến lợi. Giết Viêm Trích người, Viêm Trích còn tại tam giới bên trong. Kể từ đó, hắn chẳng phải là nhất định phải cùng Vân gia phụ tử cột lên. Nếu không từ bỏ trường sinh suối, nếu không xuất thủ, ta chỉ chờ một lát, đợi chút nữa ta sẽ nói cho Lôi Đình Đế Tôn. Ngoặc kép, Vân Sinh, ngoặc kép, địa hình tức giận thoáng hiện, tiếp lấy nghiến răng nghiến lợi, truyền âm nói, người ta ba người liên thủ, cũng không phải Viêm Trích đối thủ. Ngoặc kép, địa kỳ, địa bình sẽ ra tay, dù là không xuất thủ, người ta cùng một chỗ nhìn về phía Lôi Đình, ba vị chân quân, Lôi Đình lại sẽ xuất thủ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, địa hình thần sắc hơi thả lỏng. Cũng thế, tam đại chân quân, Lôi Đình hiện tại lại đứng trước địa kiệt phiền phức, sẽ thu nhận bọn hắn. Trường sinh suối, chính mình thọ nguyên không nhiều lắm, hắn nhưng không biết chính mình có thể hay không ở sau đó đại biến bên trong cướp đoạt cơ duyên tấn cấp, mà lại ai cũng không biết lần này đại loạn sẽ kéo dài bao lâu. Đã như vậy, sống lâu một ngày tính một ngày, sống lâu, cơ hội mới lớn. Tốt, ngoặc kép, một tiếng này nói ra. Sau một khắc, tại Lôi Đình đám người ngoài ý muốn ánh mắt bên trong, một mực chưa từng xuất thủ địa hình chân quân từ trong đại điện xông ra, thẳng đến địa mãn mà đi. Xuất thủ chính là sát chiêu, một quyền xé rách hư không, tập kích, ầm ầm. Ngay tại ngăn cản địa phi hai người địa mãn, nào ngờ tới không có quan hệ gì với bọn họ địa hình sẽ ra tay. Hắn đề phòng địa kỳ, đề phòng địa bình, duy chỉ có không có đề phòng địa hình. Cái này, trong nháy mắt bị đập gãy cánh tay phải. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Phương Bình cùng địa phi cũng là cường giả, làm sao bỏ lỡ cơ hội. Hai người đều là cầm trong tay chân thần binh trưởng kiếm, một trái một phải, phong tỏa đối phương đường lui, nhào nhào quát lên một tiếng lớn, phốc phốc âm thanh truyền đến, địa mãn chân quân cái cổ đều bị chém đứt, Phương Bình một kiếm càng là xuyên thủng hắn kim thân, đâm rách trái tim của hắn. Một cái chớp mắt, địa mãn trọng thương, ba vị cường giả liên thủ, phải biết, dù là danh xưng am hiểu nhất chiến nhân gian tuyệt đỉnh, đối đầu ba vị cùng giai cường giả, đó cũng là lực bất tòng tâm. Địa mãn so với người ta tuyệt đỉnh dũng mãnh, còn kém một điểm. Giờ phút này, đối thủ bên trong còn có mạnh hơn hắn địa phi. Không phải đối thủ, lúc này càng là cảm nhận được nguy cơ tử vong. Địa hình, ngoặc kép, ngươi dám, ngoặc kép. Đế tôn sắp trở về, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh nói, Viêm Trích khả năng đánh giết 5 vị chân thần, không thể liền đi chết, ngoặc kép, lời nói chưa dứt, Phương Bình trường kiếm chủ động giết ra, chính mình ngự sử trường kiếm, chống đi hai tay, tay không tấc sắt thẳng hướng đối phương. Địa Mãn gầm thét liên tục. Đến lúc này, trong đám người, Địa Bình cắn răng, làm đi, lúc này không tham dự. Lúc nào tham dự, Địa Hình đều gia nhập. Chính mình nghĩ hợp tác với bọn họ, phân chén canh, không có nhập đội không thể được. Đến nỗi Viêm Trích, mấy người liên thủ, không sợ, huống chi, Địa Mãn chủ động ra tay giết nữ nhi của mình. Mình giết hắn cũng là tình có thể hiểu. Ai dám nói không phải? Viêm Trích dám ra tay với mình, hắn liền dám diệt hắn toàn tộc. Quy củ đều bị đánh vỡ. Từ nay về sau, cường giả giết kẻ yếu. Còn có người nào bất kỳ băn khoăn nào? Đưa ta nữ nhi mệnh đến. Ngoặc kép, Địa Bình một tiếng gầm thét, cầm đao đánh tới. Địa Mãn mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bốn vị chân thần, hắn cũng không phải gần đế cường giả. Dù là gần đế cường giả, như là trước đó chiến vương, một đối bốn, vậy cũng sẽ bị đánh cực kỳ thê thảm. Đế tôn, cứu ta, ngoặc kép, Địa Mãn giống to, hắn đang kêu Viêm Trích. Không những như vậy, hắn còn nhìn về phía Lôi Đình, nhìn về phía Địa Kiệt, hét lớn, cứu ta. Ta nguyện quy thuận, chấm ngoặc kép, là cứu hắn, vẫn là cùng ta bốn người tử chiến. Ngoặc kép, Phương Bình hét to, khí cơ bừng bừng phấn chấn. Một bộ tuyệt không bỏ qua thái độ. Địa Phi mấy người cũng biết giờ phút này do dự không được. Nhào nhào khí thế bộc phát đến cực hạn. Là cứu Địa Mãn, hay là không cứu? Lôi Đình ánh mắt chớp động. Trước đó nếu là chỉ có cái này phụ tử, hắn thật đúng là chưa hẳn sẽ không xuất thủ. Nhưng bây giờ, bốn vị, không những như vậy, Địa Kỳ ngo ngoe muốn động. Bởi vì Địa Kỳ thấy được cơ hội, năm vị chân thần, hắn thực lực mạnh nhất. Giờ phút này hắn nếu là xuất thủ, năm người kia thiên nhiên một thể. Cho dù đắc tội Viêm Trích, thì tính sao? Vì một người chết, Viêm Trích sẽ cùng bọn hắn cùng chết. Chính mình lần này cần là có thể bắt lấy cơ hội. Cũng có thể thành đế. Đến lúc đó thì sợ gì Viêm Trích? Xuất thủ, ngoặc kép, Địa Kỳ có quyết định. Hừ lạnh nói, giết ta con trai trưởng. Ngươi thật to gan, Hỏa Hộ Pháp biết, cũng sẽ không để ngươi tùy ý làm bậy. Ngoặc kép, dứt lời, vị này gần đế cường giả xuất thủ. Địa Mãn triệt để tuyệt vọng. Cùng lúc đó, phương xa, vượt qua 3.000 dặm bên ngoài, một đạo hư không dung chuyển trời đất, chợt quát lên, các ngươi dám can đảm như vậy, nhanh chóng dừng tay, ngoặc kép, đế tôn, ngoặc kép, Địa Mãn vui mừng quá đỗi. Địa Kỳ trong lòng thầm mắng, lại là có quyết định, đến mức này, còn lùi bước sao, giết. Nguyên bản liền bị bốn người vây giết tràn ngập nguy hiểm Địa Mãn. Giờ phút này mặt ra tay với Địa Kỳ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị mấy người xé đứt tứ chi, đánh nổ đầu lâu. Đế tôn, cứu ta, ngoặc kép, phương xa, cái kia đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, giận dữ hét, Lôi Đình, ngươi muốn nhìn lấy bọn hắn tàn sát thần chủ. Ngoặc kép, Lôi Đình đế tôn khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, chư vị, tạm thời dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, chấm ngoặc kép, nói là nói như vậy, hắn lại là bất động thanh sắc nhỏ lui một bước, hiện tại, phù hợp lợi ích của hắn, năm vị chân thần cùng Viêm Trích đối mặt, Địa Mãn bị giết, suy yếu Viêm Trích thực lực, hắn hiện tại ước gì Địa Ám cùng Địa Kiệt đối đầu. Kể từ đó, hắn cũng là có thể không đếm xỉa đến. Lôi Đình bộ dáng này, ai còn không biết rõ hắn tâm tư. Phương Bình mấy người căn bản không để ý tới. Giết, ngoặc kép, năm người đồng thời quát lên một tiếng lớn. Đồng thời đại chiêu bộc phát, năm người liên thủ vây giết một người. Còn không phải cường tuyệt cái chủng loại kia. Há có bất tử lý lẽ. Hư không đều bị đánh phát nổ. Cùng nhau đánh nổ còn có Địa Mãn chân quân. tinh thần lực hư ảnh cấp tốc ngưng kết. Có thể nghĩ tại trước mặt nhiều người như vậy chạy trốn, si tâm vọng tưởng, mấy người tinh thần lực đồng thời bộc phát, như đao, trong nháy mắt đem tinh thần lực hư ảnh cắt chém thành mảnh vỡ. Không những như vậy, địa kỳ chân quân đại thủ che trời, bao trùm hư không, một thanh bóp dưới, một tiếng tuyệt vọng kêu thảm truyền đến. Âm âm, thiên băng địa liệt, hư không, một đầu đại đạo căng đứt. Ngay tại thần đình nội bộ, một vị chân thần bị giết. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, thần đình lần thứ nhất xuất hiện thần chủ tại nội bộ bị giết tình huống. Địa kiệt, những người này đều là sắc mặt phức tạp. Nơi xa, cái kia đạo hỏa hồng sắc hư ảnh càng là khí cơ bộc phát. Trên đường đi cũng không biết đè chết nhiều ít người, tan vỡ nhiều ít thành trì. Tiếng như hồng trung, quát lạnh nói, các ngươi to gan lớn mật, kích sát thần chủ, xem thần đình vì không có gì. Chấm ngoặc kép, hắn bên này còn tại hô hào, đã làm rơi mất địa mãn phương bình. Cấp tốc truyền âm nói, lôi đình đại nhân, liên thủ giết viêm trích, diệt trừ đại địch. Đại nhân suy nghĩ, chúng ta đều biết, đế cấp mới là đại nhân họa lớn. Chúng ta nguyện vì đầy tớ, giúp đại nhân diệt trừ đối thủ. Ngoặc kép, lôi đình trong mắt tinh quang xuyên thủng hư không. Giết viêm trích, năm vị chân thần, tăng thêm dưới trướng hắn vị kia. Sáu vị chân thần tăng thêm chính mình. Giết viêm trích, giờ khắc này, lôi đình đế tôn kém chút một miệng đáp ứng. Quá mê người, đế cấp, kia là hắn đối thủ lớn nhất. Hết chương.